đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Lý Hư dạy bảo vợ. Lý Hư cười tủm tỉm nói. Nàng nhìn qua Lý Hư, mười phần im lặng, một cước đá đi, nói, liền ngươi biết nói chuyện, kỳ kỳ oai oai, thật nghĩ một bàn tay đem ngươi chụp chết chôn. Đừng nói nhiều như vậy vô dụng, ngươi làm sao bỏ được đây? Lý Hư đứng lên, lần nữa từ phía sau ôm lấy nàng. Hắn tại sao lại vào tay? Luôn luôn ôm eo của mình. Hắn đây là muốn làm gì đây? Đột nhiên, sau lưng có cái gì đồ vật chống đỡ nàng. Nàng lập tức sắc mặt nóng lên. Cùng Lý Hư có vô số kinh nghiệm chiến đấu, nàng tự nhiên biết rõ đó là cái gì đồ vật. Nói chuyện đều trở nên run rẩy. Ấp a ấp úng nói. Buông ra, ta có sự tình, chấm ngoặc kép, ngươi có thể có chuyện gì? Lý Hư nhẹ giọng hỏi. Ta chấm ngoặc kép, nàng ấp úng, quên đi mình muốn làm gì. Đừng nói chuyện, Lý Hư ôm thật chặt nàng, nghe trên người nàng hương vị, để cho ta hảo hảo cảm thụ một cái. Tiểu Đát Kỷ, ta thật sự có sự tình, ngày khác đi. Nữ đế thật sợ, liền sợ Lý Hư tại trong đại điện đem nàng ăn. Nàng thế nhưng là biết rõ hắn, Lý Hư lá gan đặc biệt lớn. Cái gì địa phương đều có thể lập tức biến thành chiến trường. Tỉ như bãi cỏ, cái ban, phòng bếp, Lý Hư nói. Không được, vừa rồi nếu không phải Hắc Bạch Vô Thường tiến đến, nhóm chúng ta đã bắt đầu. Đều do bọn hắn, ta, dù sao không được, ta, nhớ lại, đợi lát nữa ta muốn đi quỷ lâu. Nữ đế nói, Tiểu Đát Kỷ, cái gì quỷ lâu? Lý Hư hơi nghi hoặc một chút. Chính là địa phủ tàng thư các, ta phải tìm xem địa phủ ngoại trừ tập hợp vong linh chi lực có thể mở ra địa phủ bên ngoài. Còn có hay không những phương pháp khác? Địa phủ còn có tàng thư các? Có, ta hiện tại dẫn ngươi đi, cùng đi tìm xem về nhà phương pháp. Nữ đế nói, ngươi cũng nhớ nhà, ta làm gì có? Nữ đế chống túi lấy miệng nói, vừa định dịch chuyển khỏi bước chân, thế nhưng là bước không ra. Bởi vì Lý Hư còn tại ôm nàng. Ngươi còn không buông ra sao? Lý Hư mới buông nàng ra. Thế nhưng là cấp tốc lôi kéo tay của nàng. Nói, chúng ta đi thôi. Nữ đế tùy ý hắn lôi kéo đi ra đại điện. Thế nhưng là vừa ra đại điện, nữ đế liền tránh thoát tay của hắn. Bởi vì nàng không giống Lý Hư như vậy không muốn mặt. Ngoài điện thế nhưng là có rất nhiều quỷ nhìn chăm chú lên bọn hắn hành động đây. Mặc dù không có không kéo được tay của nàng, nhưng là Lý Hư vẫn như cũ đùa nàng. Nữ đế thỉnh thoảng cười khanh khách, thật đem mình làm Tiểu Đát Kỷ a. Trước đây Tiểu Đát Kỷ đã lớn lên được không? Mặc kệ là trên thân thể vẫn là tâm hồn, nàng đều là thành thục phiên bản Đát Kỷ. Lớn lên Đát Kỷ, nàng giống như chính là như vậy trong vòng một đêm trưởng thành. Hồi tưởng trước kia cùng Lý Hư hình tượng, vẫn là rất ngọt ngào. Nữ đế khóe miệng lộ ra hồ nụ cười ngọt ngào, nghe Lý Hư nói chuyện đùa mình, kể, bất chi bất giác đi vào địa phủ trông coi nghiêm khắc tàng thư các. Đây là tứ đại quỷ vương địa phương, trước mắt tay của nàng còn không có chạm tới, bất quá không ảnh hưởng nàng tra tư liệu, bởi vì chính nàng rất mạnh, trừ mình ra, còn có sư phụ Lý Hư đây này, chỉ cần có hắn tại, nàng có thể trở nên không kiêng nể gì cả. Nhóm chúng ta làm sao đi vào? Lý Hư hỏi. Nhóm chúng ta thần không biết quỷ chưa phát giác chuồn êm đi vào liền tốt. Nữ đế cũng không muốn làm ra động tĩnh quá lớn. Mục đích tới nơi này chỉ là tìm mình muốn tư liệu. Ta còn tưởng rằng muốn giết đi vào đây. Không cần, lần này ta mang ngươi đi vào. Nữ đế duỗi ra mảnh khảnh tay, ôm Lý Hư eo, trong nháy mắt bộc phát, hóa thành một sợi gió giống như xông vào quỷ lâu. Trấn giữ quỷ lâu người chỉ là cảm giác có một trận gió thổi qua, cũng không có cảm thấy có cái gì kỳ quái địa phương. Bọn hắn vẫn là quá yếu điểm, căn bản là không phát hiện được bọn hắn. Nữ đế mang theo Lý Hư xuất hiện tại quỷ lâu trung tâm. Bên trong chỉ có một cái hình tròn cao mấy chục trượng giá sách. phía trên là lít nha lít nhít thư tịch, đều là địa phủ đánh mất xuống trọng yếu cổ tịch ghi chép. Lý Hư nhìn qua cái này giá sách, liền có chút hốt hoảng. Làm sao nhiều như vậy a? Nhìn thấy nhiều như vậy sách, liền có chút hoảng. Nữ đế cười nói, ngươi ngốc a, nhóm chúng ta có thể tìm giúp đỡ. Tay của nàng vung lên, trong tay áo bay ra từng cái người giấy. Người giấy hóa thành bộ dáng của nàng, trong nháy mắt phủ kín quỷ lâu. Những này đều là Lý Hư dạy thủ đoạn. Nhóm chúng ta nhiều cắt chút người giấy. Nữ đế diệu nhìn về phía giá sách phía dưới cùng đầy đầy giấy trắng. Chỉ cần đem những này giấy trắng đều cắt may thành người giấy, quỷ lâu bên trong liền cũng sẽ là bọn hắn. Lý Hư gật gật đầu, cảm thấy lúc này có thể thực hiện. Hai người ngồi trên mặt đất, bắt đầu cắt may người giấy. Rất nhanh từng cái người giấy nhảy ra đến. Tại các tầng giá sách sinh động, ước chừng nửa canh giờ không đến. Tòa này quỷ lâu trải rộng người giấy, đều tại tìm kiếm nữ đế muốn đồ vật. Mà nữ đế cùng đát kỷ thì nằm trên mặt đất, nhìn qua lít nha lít nhít mình. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, khóe miệng cũng trồi lên tiếu dung. Lý Hư nghiêng đầu, nhìn qua tiểu đát kỷ. Nữ đế cũng cọ lấy thân thể, nhìn chằm chằm Lý Hư con mắt, nói, ngươi làm sao luôn luôn đang nhìn ta? Đẹp mắt a, Lý Hư nói, ngươi không phải nhìn qua sao? Có gì đáng xem? Cát, nữ đế nghĩ không minh bạch, toàn thân mình trên thân chỗ nào hắn không có nhìn qua? Đi qua địa phương, ngươi cái dạng này ta không có nhìn qua. Hừ, nữ đế nhíu mày, ngươi quả nhiên chính là thèm ta thân thể. Lý Hư đưa tay xoa bóp đôi mắt đẹp của nàng, nói, đừng cả ngày nhíu mày, dễ dàng già đi. Nữ đế trợn mắt một cái, chậm chạp cười, ta cũng không muốn, ai bảo ngươi luôn luôn để cho ta nhíu mày. Hừ, đồ nhi ngoan của ta, còn không mau một chút đùa ta vui vẻ. Ta có thể dùng hai tay đều đùa ngươi vui vẻ sao? Lý Hư xoa xoa hai tay, lại bắt đầu không đứng đắn. Nữ đế một điểm Lý Hư cái trán, trong đầu luôn luôn nghĩ sắc sắc sự tình. Lý Hư đột nhiên xích lại gần nàng, nói, ngươi không muốn sao? Nữ đế nghiêm mặt nói, ta mới không có, ta nhớ được trước kia đều là ngươi chủ động a. Tiểu sắc nữ, ngươi lặp lại lần nữa. Nữ đế đỏ mặt, cảm giác muốn bốc cháy. Nàng mới không phải tiểu sắc nữ. Tốt, ngươi làm ta không nói, là ta chủ động tốt đi. Lý Hư đưa tay nhéo nhéo mặt của nàng. Mặc dù trưởng thành, mặt vẫn là tròn trịa, thịt thịt, thật đáng yêu. Cảm giác nét mặt của nàng hiện tại càng thêm phong phú, tập hợp đáng yêu, ngốc manh, ngự tỷ, ngạo kiều các loại thuộc tính, để Lý Hư có chút giờ khóc giờ cười. Nữ đế đem Lý Hư móng heo cho đẩy đến đi một bên, nói, cười cái dám, đừng đem mặt của ta bóp xấu. Thối sư phụ, luôn luôn bóp mặt của ta, bóp đều tròn, hắc hắc. Lý Hư cười vui vẻ cười, tròn trịa, rất đẹp a ta, chấm ngoặc kép. Nữ đế không biết rõ nên như thế nào nhả rãnh, đột nhiên ngồi xuống, nói, tìm được, ta người giấy giống như có động tĩnh, hẳn là tìm được không được đồ vật. Tay nàng duỗi ra, lập tức một quyển sách xuất hiện tại nàng trong tay. Lý Hư cũng ngồi xuống, trông đi qua, chỉ gặp trên sách có ba chữ to, sinh tử bộ. Hai người đồng thời nuốt một ngụm nước bọt, ba chữ này cảm giác thật nặng nặng phân lượng. Cái này chẳng lẽ chính là chúa tể sinh tử sinh tử bộ? Bọn hắn đều rất kích động, nghĩ mở ra xem, thế nhưng là bên trong lại là trống không, không có cái gì, không vui một trận. Bất quá, hai người đều nới lỏng một hơi. Nếu là thật có sinh tử bộ, thật đúng là không biết rõ nên như thế nào xử lý. Lý Hư bỗng nhiên cũng có cảm giác, duỗi tay ra, một quyển sách xuất hiện tại trong tay. Địa phủ chuyện cũ, bên trong quyển sách này không phải trống không nội dung. Bên trong ghi chép địa phủ đã từng phát sinh qua sự tình. Từ địa phủ sáng tạo bắt đầu ghi chép, đến địa phủ bị đánh băng kết thúc, ghi lại đặc biệt kỹ càng. Cái gì cũng có, đem chọn một chuyện chân tướng đều giảng được rõ ràng. Địa phủ là trước đây thiên đình thành lập thời điểm liền tồn tại. về sau bị thiên đình hợp nhất, duy trì lấy lục đạo luân hồi. Chỉ bất quá thần chiến bộc phát, địa phủ bị tác động đến, cuối cùng luân hãm, phía trên còn nâng lên thiên đình cũng bị đánh nổ. Làm tai nạn bộc phát thời điểm, không ai có thể may mắn thoát khỏi, thần linh cũng không ngoại lệ. Trận này tật quyển ba giới chiến tranh, cuối cùng lấy thiên đình đổ sụp, địa phủ sụp đổ kết thúc. Cụ thể phát sinh cái gì, có lẽ chỉ có trước đây người trong cuộc mới biết rõ. Nếu như địa phủ sụp đổ, thiên đình đổ sụp, như vậy trên trời đến cùng là cái gì đồ vật? Lý Hư ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ xuyên thấu địa phủ, nhìn hướng thiên đình, ai biết rõ đây? Nữ đế đồng dạng ngẩng đầu, ta cảm thấy nghĩ phải biết bí mật này, đến từ trí nhớ của ngươi ra tay. Lý Hư chỉ là nàng duy nhất tiểu cầu, cũng là nàng còn sót lại ký ức. Nữ đế trầm mặc, Lý Hư đưa tay sờ sờ mặt của nàng, nhìn qua con mắt của nàng nói, chờ nhóm chúng ta thành công ly khai địa phủ, ngươi cũng không thể lại trốn tránh, nhất định phải cầm lại thuộc về chính ngươi đồ vật, không thể lại thiếu thốn, mặc kệ bên trong ký ức là cái gì, ta đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ai kêu ta là sư phụ của ngươi đây? Ta hiện tại là sư phụ, ngươi là đồ nhi của ta. Nữ đế nói một câu, cái này không trọng yếu, dù sao ta là phu quân của ngươi, ngươi là lão bà ta, còn không có gả cho ngươi đây. Chuyện sớm hay muộn, về sau mặc kệ có cái gì, trong gió trong mưa, dù là long trời lở đất, nhóm chúng ta đều cùng nhau đối mặt. Lý Hư nhìn qua con mắt của nàng, nói, về sau cũng không thể giống như lần này đần độn mình chạy tới miêu đâu. Ngươi nhìn, đem mình giết chết, may mắn ngươi phu quân thần thông quảng đại pháp lực cao cường, có thể tới địa phủ tìm ngươi. Lý Hư nói quét qua nàng cái mũi, tiếp tục giáo huấn nàng. Ngươi a, đụng phải sự tình, không nắm được chú ý, ngươi có thể hỏi ta, nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ thương lượng, coi như về sau nhóm chúng ta đụng phải ý kiến không thống nhất sự tình, đại xảo một khung, rốt cuộc không để ý tới đối phương, cũng không cần chạy khắp nơi. Tốt tốt tốt, ta biết rõ sai. Nữ đế nói, hốc mắt ướt át, có loại muốn khóc dáng vẻ. Lý Hư đột nhiên bành trướng, bởi vì chính mình sắp đem nàng làm khóc. Nói, ngươi là ai? Ta là Đát Kỷ, là ngươi tiểu Đát Kỷ. Nàng hốc mắt ướt át, ẩn ẩn có nước mắt ở bên trong đảo quanh. Cái này còn tạm được. Lý Hư rất hài lòng. Chính quả nhiên tiếng nói phương diện rất có thiên phú, có thể đem một người nói đến sửng sốt một chút, không làm bán hàng đa cấp thật đáng tiếc. Trước mắt nữ tử này đột nhiên hoảng hốt, lập tức lấy lại tinh thần, đôi mắt bên trong nước mắt biến mất, ngẫm lại vừa rồi đã làm gì, nàng lại còn nói mình sai. Tốt a, sai liền xin lỗi đi, cái này sai, nàng thừa nhận, kỳ thật, sư phụ nói đúng. Có rất nhiều sự tình kỳ thật chỉ cần cùng hắn thương lượng một chút, khả năng liền không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng khi đó, nàng vừa mới dung hợp cái khác ký ức, đầu óc quả thật có chút hỗn. Bất quá, nàng đến uốn nắn một điểm. Sư phụ, ta nhưng không có chạy loạn. Ta chỉ là muốn đi miêu đâu. Là cái kia đạo cung cung chủ Liễu Diệu Trúc truy ta. Ta mới chạy loạn đến Sơn Hải giới. Cái này nồi nàng đến lưng. Đát Kỷ nhếch miệng nói, cái này nữ nhân thật làm cho chết. Lý Hư khẽ cắn môi, xác thực, nếu như không có nàng, khẳng định liền không có nhiều chuyện như vậy, cũng không biết rõ nàng có chết hay không tại Sơn Hải giới. Nếu là không chết, sau khi rời khỏi đây, ta giết chết nàng. Lý Hư khẽ cắn môi, Đát Kỷ gật gật đầu, ngơ ngác nói, sư phụ. Nhóm chúng ta cùng một chỗ giết chết nàng. Lý Hư đưa tay sờ sờ đầu của nàng. Vẫn là nàng cái dạng này đáng yêu. Hai cái hồ ly lỗ tai không nhúc nhích. Nguyên lai ngự tỷ thân cũng có thể như thế ngốc manh. Bọn hắn tiếp tục tại quỷ lâu trông được các loại cổ tịch. Nhìn thật lâu. Thế nhưng là đều không có đạt được rất tốt ra địa phủ phương pháp. Phía trên căn bản cũng không có ghi chép. Lý Hư đứng lên. Bất đắc dĩ thở dài. Đát Kỷ cũng đứng lên, đằng nhảy đến Lý Hư trên lưng, ôm cổ của nàng, hai chân cuộn lại Lý Hư eo. Nói, sư phụ, xem ra nhóm chúng ta chỉ có một cái phương pháp ra địa phủ. Thống nhất địa phủ, tập hợp vong linh chi lực, xung kích địa phủ chi môn. Lý Hư đưa tay nắm nắm Đát Kỷ hai chân, cõng nàng, vừa rồi hung hăng đem nàng dạy dỗ một trận, rất có hiệu quả a. Nữ đế ngạo kiều thuộc tính rất muốn bị hắn mắng đi. Đát Kỷ ôm Lý Hư cổ, nói, đúng, chỉ có thể dùng phương pháp này. Kia nhóm chúng ta về trước đại điện, tập hợp nữ đế điện người, bắt đầu từng cái hàng phục ba đại quỷ vương. Nếu không phục, giết, tốt, nghe ngươi. Lý Hư nắm lấy chân của nàng, nói, chúng ta bây giờ ly khai quỷ lâu, quay về đại điện, ngươi muốn xuống tới sao? Không hạ, ngươi cõng ta trở về. Đát Kỷ cọ sát Lý Hư đầu, nói, Lý Hư dừng lại bước chân, nữ đế vẫn như cũ cọ lấy đầu của hắn, nói, sư phụ, ngươi làm sao ngừng, chẳng lẽ ngươi là trưởng thành, ngươi lưng bất động, ngươi xác thực trưởng thành. Lý Hư cười nói, ép tới ta thật thoải mái, rất tốt, so trước còn lớn hơn, sư phụ, chấm ngoặc kép. Đát Kỷ một tay ôm cổ của hắn, một tay nhẹ nhàng đánh lấy lỗ tai của hắn, đi mau, nhóm chúng ta quay về đại điện. Lý Hư cười nói, ta cõng ngươi, ngươi không sợ người khác chê cười ngươi à? Không sợ, ngươi là phu quân ta, ta để phu quân phía sau, người khác làm sao có thể trò cười ta đây? Đát Kỷ nói, ngươi liền không sợ mất người nữ đế uy nghiêm? Uy nghiêm là dùng nắm đấm đánh ra đến, cũng không phải dựa vào cài bộ dáng. Sư phụ, ta nói có đúng hay không? Đát Kỷ vẫn như cũ đánh lỗ tai của hắn, tựa như là đánh nghiện. Nói đúng, kia chúng ta đi. Lý Hư nói, đi. Lý Hư cõng nàng, từng bước một đi ra ngoài quỷ lâu. Lần này hắn đi rất chậm, cứ như vậy từ bên trong đi tới. Trông coi quỷ lâu người ngây ngẩn cả người, bởi vì có người từ quỷ lâu bên trong đi tới. Nói rõ vừa rồi có người đi vào, bọn hắn vậy mà không có phát hiện. Nếu là quỷ vương biết rõ, chẳng phải là lành lạnh. Dừng lại, ai vậy? Một người lớn tiếng nói, ta là nữ đế, phiền phức bẩm báo các ngươi quỷ vương. Nói nữ đế đến quỷ lâu ở một lát. Lý Hư trên lưng Đát Kỷ cao giọng nói, nghe được người nhao nhao giật nảy mình, run lẩy bẩy, cũng không dám lại ngăn cản. Nữ đế danh hào bọn hắn thế nhưng là biết đến, giữa lúc giơ tay nhấc chân chém giết đông quỷ vương, chỉ là có một chút rất kỳ quái, nữ đế lại bị một người nam tử cõng ra, bọn hắn là quan hệ như thế nào? Dùng mình, các loại bọn hắn ly khai về sau, trông coi người nhao nhao hòa tốc tiến về ba đại quỷ vương họp địa phương. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.